Chương 250, Bạch Tháp cảnh địa 4. Giật giật Mộ Dung tay áo, Ngọc Lưu nhẹ giọng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Mộ Dung chuyên chú như vậy nhìn xem cô án, chẳng lẽ là coi trọng cô án nghĩ đến đây? Ngọc Lưu cảm thấy cả người cũng không tốt. Mộ Dung bình thường đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có, lại lão nhìn chằm chằm cô án nhìn, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thu hồi ánh mắt, Mộ Dung nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, không có gì. Hắn tổng cảm thấy có chu tờ kỳ quái, cô án đối với Ngọc Lưu tựa hồ có cái gì mục tiêu. Cô án đến đây, bọn họ 7 người liền xem như đến đông đủ mùa thu thi đấu 7 người một tổ, chỉ cần có 7 người một tổ, liền đều có thể đăng ký tham gia đế quốc trong học viện cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa mùa thu thi đấu cấp cao cũng từng tham gia, bởi vậy trường học có quy định, lục giai võ giả trở xuống, thập giai võ giả trở lên, sinh viên năm thứ 3 không cho phép tham gia, cứ như vậy, liền ngăn trở một số. Người tham gia quảng trường trên đài cao, một tóc trắng xóa lao giả đi bộ từ không trung đi tới, áo bào tung bay theo gió, thoạt nhìn thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đi theo phía sau hắn có 4 người, trong đó một cái thanh y lìa nam nhân chính là 2 người bọn họ tháng trước ở Trung ương đại sảnh đấu giá hội phía trên nhìn thấy nam nhân kia. Mà mặt khác 3 cái Trọng Nguyệt cũng chưa từng gặp qua, bởi vậy cũng không biết cái kia thân phận 3 người đế quốc học viện tứ đại trưởng lão. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, bên trong 3 cờ hở tháp tờ đã có 5 cái thánh cấp ngũ giai võ giả tọa chấn. Vì sao lần này liền tứ đại trưởng lão đều xuất động? Ngọc Lưu QNZ hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạch tháp vị trí. Cái kia đỉnh hắc khí, nồng đậm thành mực, nếu nói bên trong 3 cờ hở tháp tờ không có ngọc hồn mảnh vỡ, ai QNZ sẽ không tin tưởng viện trưởng cùng 4 người kia rơi vào trên đài cao. Nghĩa chính ngôn từ nói một chút lời nói, liền để cho bọn họ bắt đầu rút thăm, dựa theo rút thăm rút đến giống nhau con số đến quyết định cái kia một đội cùng cái kia một đội tỉ thí. Yêu Vô Song từ trên đài cao xuống tới, lung lay trong tay tờ giấy, ngựa khí khá là nhẹ nhõm. Số 10. Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Vô Song bộ dáng, dựa vào Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn phải biết một cái khác số 10 tại cái kia một đội trong tay A, hơn nữa còn là rất dễ dàng ứng phó một tổ, bằng không thì lời nói, Vô Song sẽ không biểu hiện nhẹ nhàng như vậy ân. Yêu Vô Song câu môi cười một tiếng, chúng ta đều biết người, Bạch Tiểu Tiểu. Nghe xong là Bạch Tiểu Tiểu, Ngọc Lưu mấy người có chút xấu hổ, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Bất quá giống Vô Song nói, đối lên Bạch Tiểu Tiểu cái kia một tổ, các nàng chắc thắng buổi sáng rút thăm hoàn thành, buổi chiều bắt đầu tỉ thí. Bởi vì Yêu Vô Song rút đến số 10, dựa theo trình tự rất nhanh liền đến các nàng. Bạch Tiểu Tiểu một đoàn người bên trên đài tỉ võ về sau, Yêu Vô Song bên này mấy người mới chậm rãi lên rồi. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ bọn họ đi lên, Bạch Tiểu Tiểu nguyên vốn có chút hưng phấn thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Đối lên Bắc Minh Dạ, bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Bạch Tiểu Tiểu, các ngươi không bằng trực tiếp nhận thua thế nào? Yêu Vô Song nhìn xem Bạch Tiểu Tiểu, thổi thổi huýt sáo, cười có chút lưu manh. Bằng không thì chờ một chút, nếu như bị đánh bán thân bất toại, ta thế nhưng là không chịu trách nhiệm. Phía dưới xem cuộc chiến trong đội ngũ, một nam tử tóc lam đứng thẳng ở trong đám người, bên người còn đi theo 2 người. Khi thấy cái kia trên đài cao Yêu Vô Song lúc, 2 người sắc mặt đều là biến đổi. Không hổ là Mạc Quyên, Yêu Vô Song lúc trước trọng thương thành cái dạng kia, Mạc Quyên lại còn có thể đem nàng trị liệu tốt.